Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 675, giác tỉnh dấu hiệu. Âm âm, vũ trụ cộng hưởng, với đạo sản sinh cùng gieo vang. Đây là đạo âm, dường như hỗn độn sơ khai, vạn vật ban đầu niên đại lan truyền ra, từng cái âm tiết, lớn lao rung tai. Truyền khắp rất xa, mà ở lạnh lẽo mà lại cô tịch trong vũ trụ vang vọng không ngừng. Trong lúc nhất thời, vạn đạo rực rỡ, tử khí đông lai, đây là dị tượng, tường thụy dị tượng, địa cầu dường như hóa thành một viên sống sót sinh mệnh. Thả ra rọi sáng vũ trụ biển sau ánh sáng, nó như là một viên hạt giống, cấp tốc lớn lên. Cuối cùng hóa thành một viên xuyên qua tiên khung đại thiên thế giới. Thiên hàng tường thụy, toàn bộ địa cầu cư dân đều bị cảnh tượng kỳ dị như vậy đã kinh động. Trên vòm trời tử khí đông lai, vạn đạo cùng gieo vang, dáng lành ngàn tỷ sợi, thần thánh cực điểm, mà ở tường thụy trung đại đạo kim liên khắp nơi. Cố nhiên xem ra có chút mơ hồ, nhưng là chúng nó đều muốn hóa thành chân thực. Đó là một loại dị thường cổ xưa, sức mạnh muốn lan tràn đi ra, bao trùm toàn bộ địa cầu. Đây là bắt nguồn từ địa cầu nội bộ bên trong phun đại đạo thần quang. Phi thường đồ sộ cùng mênh mông, chật ních toàn bộ địa cầu. Trời ạ, địa cầu lẽ nào, Lôi lão bọn họ chỉnh quân chờ phân phó, chuẩn bị đi tới thần lâm đảo. Thế nhưng hiện trên địa cầu đột nhiên xuất hiện dị biến, để bọn họ đều cảm thấy địa cầu muốn nghênh tới một lần đáng sợ giác tỉnh, sắp đi vào cao đẳng sinh mệnh cổ tinh hình thái, đó chính là sẽ sinh ra đại đạo áo nghĩa. Đây là quy tắc diễn biến, hóa sinh đại đạo, dấu hiệu này kề đất cầu đem sẽ biến thành một viên ông tân tinh, ở trong vũ trụ từ từ bốc lên. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều náo động, kế tiếp một lần giác tỉnh, địa cầu cường giả đỉnh cấp chờ mong rất nhiều năm, hiện nay địa cầu có lại một lần nữa giác tỉnh dấu hiệu. Bọn họ có thể không kích động sao? Tên béo ngờ vực, Tô Viêm vừa tới, địa cầu sẽ phát sinh tình huống này, lẽ nào địa cầu giác tỉnh cùng Tô Viêm có quan hệ? Bất kể nói thế nào, địa cầu lần sau giác tỉnh quá trọng yếu, sắp sửa báo trước, địa cầu có thể đi ra vũ trụ hùng chủ, tương lai cũng có năng lực vượt qua vũ trụ, thăm dò bảo tàng, ngao du thái hư, địa cầu sinh mệnh sắp sửa trải rộng quanh thân tinh hệ. Sẽ có một ngày có lẽ có thể trải rộng toàn bộ thái dương hệ, cho tới càng xa hơn. Nhìn thấy không, thiên hàng tường thụy, liền bên trong thần điện vĩ đại thần linh đều giúp chúng ta báo trước trận chiến này. Chúng ta sắp sửa khải hoàn mà quy, nhưng là ở trong Tây Phương liên minh, dập dờn lạnh lẽo sát quang, một vị tiếp một vị khí tức cường đại chiến thần đi ra, tỏa ra mạnh mẽ chiến ý. Cũng là ở hôm nay Tây Phương liên minh tuyên bố Morim đã bỏ mình, ngạo mạn Hoa Hạ liên minh, bọn họ nên vì này trả giá thật lớn. Chúng ta Tây Phương liên minh thiên tài hiện tại bởi Hoa Hạ liên minh mà chết. Một vị khí tức mạnh mẽ Tây Phương liên minh chiến thần xuất hiện, đầu đầy dày đặc hoàng kim, tóc dài vũ động, cầm một khẩu chiến thương, tỏa ra thanh âm lạnh lùng, nhưng là bọn họ liền người hành hung cũng không muốn giao ra đây. Nếu Hoa Hạ liên minh không muốn tuyên án tội ác của hắn, như vậy để cho chúng ta Tây Phương liên minh vì Moriu giữ gìn lẽ phải, thảo phạt Hoa Hạ liên minh. Là rốt chiến thần, Tây Phương liên minh thánh thành bên trong, sự xuất hiện của người đàn ông này, để trong thánh thành Tây Phương liên minh cư dân đều kích động hò hét. Rốt mặc dù là Tây Phương liên minh đệ nhị chiến thần, thế nhưng rốt huy vọng cũng không kém đệ nhất chiến thần. Cái gì? Moriu chết rồi, thánh thành chính là trong Tây Phương liên minh cùng Hoa Hạ thành có tương đồng phân lượng thành. Thì, là Tây Phương liên minh quyền quý hội tụ, rốt lời nói để trong thành cư dân vô cùng phẫn nộ. Có thật nhiều cư dân cảm thấy nên tạo thành đại quân tiến công Hoa Hạ Liên Minh, cho bọn họ một cái tàn khốc giáo huấn, để bọn họ vì chính mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Chỉ có biết nội tình nhân tài hiểu rõ, Morin là bị Rốt giết chết, vì này kích phát Tây Phương Liên Minh rất nhiều chiến thần phẫn nộ hỏa diễm. Thậm chí có người quỳ trên mặt đất hò hét, vĩ đại Rốt chiến thần, Đông Trinh Hoa Hạ Liên Minh, gột rửa thế gian tội ác, để cái này ngông cuồng quốc gia trả giá nặng nề đi. Tội lỗi của hắn quá lớn, không chiếm được thần linh khoan dung, như vậy để cho ta dẫn dắt một đám dũng sĩ, Đông Trinh Hoa Hạ, nát tan cái này liên minh. Rốt lãnh khốc nói, các dũng sĩ, theo ta cùng đi, hôm nay thiên hàng tường thủy, cũng báo trước thần linh đối với chúng ta chống đỡ. Đông Trinh Hoa Hạ, bắt buộc phải làm, Đông Trinh Hoa Hạ, trừng phạt tội ác, đốt sạch thế gian ô uế. Đông Trinh Hoa Hạ, một mảnh này Tây Phương Liên Minh ồ lên một mảnh, một đám khí tức cường đại chiến thần bắt đầu vượt qua đại dương, nhằm phía Đông Phương Liên Minh. Đây là địa cầu tận thế đến hiện tại hơn 100 năm. Duy vừa phát sinh một lần hai đại liên minh trực tiếp va chạm. Chiến tranh liền như thế bắt đầu rồi. Địa cầu tường thủy cũng vẻn vẹn duy trì một hồi liền biến mất không còn một mống. Tất cả những thứ này đầu nguồn đều đến từ chính Tô Viêm. Hắn hiện tại đã tỉnh lại. Vừa nãy hắn đang đối mặt địa cầu thời khắc, sơ thủy kinh không bị khống chế bắt đầu tự chủ tụng đọc. Tô Viêm nguyên thần đều muốn cùng địa cầu hợp làm một thể. Tô Viêm rơi vào trong trầm tư, nguyên thần của hắn phát sáng, bên trong phun đạo âm. Ở mới vừa rồi cùng địa cầu đối diện, địa cầu xúc động trong cơ thể hắn sơ thủy kinh tự chủ vận chuyển. Điều này làm cho Tô Viêm thu hoạch rất lớn, vừa nãy hắn đều có một loại ngay tại chỗ tỉnh ngộ. Chứng thượng đại đạo cảm giác, đây là địa cầu đối với sự chỉ điểm của ta sao? Địa cầu như là có ý chí, thật không biết địa cầu đã từng là hưng thịnh cực điểm, hay là bởi vì đặc thù duyên cớ để địa cầu gốc gác siêu tuyệt. Còn có một điểm, địa cầu giác tỉnh, cùng sơ thủy kinh có trọng đại liên quan. Quá rồi một lúc lâu, Tô Viêm mới chậm rãi hoàn hồn, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, không nghi ngờ chút nào địa cầu muốn giác tỉnh. Nhất định phải cần một viên chìa khóa, mà cái này chìa khóa cùng Tô Viêm có quan hệ, đó chính là lấy sơ thủy kinh xốc lên địa cầu hiện tại đại đạo gốc gác, để địa cầu có thể tiến hóa. Một ngày này quá trọng yếu, toàn dân chờ mong, một khi đến liền báo trước, địa cầu có năng lực bước vào tinh không? Sơ thủy kinh, xem ra hết thảy đều cùng mẫu kinh có quan hệ. Chờ sự tình kết thúc, tĩnh tâm nghiền ngẫm đọc sơ thủy kinh, đem địa cầu đại đạo gốc gác sớm ngày xốc lên. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, nguyên thần của hắn bắt đầu quy y thân xác thời khắc, Tô Viêm vô cùng suy yếu, thần hồn của hắn hao tổn đặc biệt nghiêm trọng, màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng ở trong mi tâm, tự chủ bắt đầu thôn hấp năng lượng trong thiên địa chậm rãi khôi phục. Vù, Tô Viêm con người phút chốc mở, đáy mắt thần quang đại thịnh, vắng lặng ba ngày thân xác bắt đầu hiện lên sức sống. Nguyên thần trở về vị trí cũ, Tô Viêm lẳng lặng cảm ngộ. Hắn cảm thấy tự thân bởi vì sơ thủy kinh cái này cầu nối, cùng địa cầu có một tầng liên hệ. Hắn cảm thấy địa cầu gông xiềng có một tia buông lỏng. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường thỏa mãn. Địa cầu quật khởi rất nhanh rồi, làm sao thời gian dài như vậy mới nguyên thần trở về vị trí cũ? Người tìm tới bọn họ không có. Bảo tài ở đây vì Tô Viêm hộ pháp, nguyên thần xuất khiếu vô cùng nguy hiểm. Một khi có người hết sức nhằm vào Tô Viêm, tình huống đối với Tô Viêm phi thường bất lợi. Rốt cuộc hắn không thể trong thời gian ngắn nguyên thần trở về vị trí cũ. Gần đủ rồi. Tô Viêm gật gật đầu. Hắn đứng lên tới nói. Lấy sức mạnh của chúng ta. Ở trong vũ trụ thân xác vượt qua độ khó không lớn. Hy vọng chỗ cần đến không phải đặc biệt xa xôi. Bằng không trở về là cái vấn đề lớn. Chỉ cần bọn họ không rời đi Thái Dương hệ. Chúng ta tìm tới bọn họ không khó. Liền sợ bọn họ rời đến quá xa. Làm lỡ thời gian nhưng là dài ra. Bảo tài cũng gật đầu. Ở trong vũ trụ nếu như không có chiến thuyền. Như vậy cho dù là thần linh cũng sẽ tao ngộ tử vong thử thách. Lập tức bảo tài nói với hắn lên. Lúc trước địa cầu thiên hàng tường thụy sự kiện. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới ảnh hưởng lớn như vậy. Địa cầu là bởi vì sơ thủy kinh duyên cớ. Mà có tiến hóa dấu hiệu. Ta cảm thấy địa cầu đại đạo dấu ấn cực cường. Nếu như ngươi có thể trở thành tinh vực chí tôn. Khẳng định ghê gớm, bảo tài vỗ vỗ miệng, nó đã không cần đại đạo dấu ấn, sắp ngộ ra cái thứ 9 vạn yêu kỳ bên trên dấu ấn. Ở đại đạo cảnh thì sẽ công đức viên mãn. Hiện tại địa cầu bất cứ lúc nào muốn đối mặt vỡ diệt nguy hiểm. Nếu là Tô Viêm nắm giữ địa cầu sức mạnh bản nguyên, như vậy đối với kế tiếp hạo kiếp cũng có giúp đỡ to lớn. Hy vọng như thế chứ. Tô Viêm cũng âm thầm chờ mong. Bọn họ đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Viêm ngóng nhìn toàn bộ Hoa Hạ học viện. Phát hiện trong Hoa Hạ học viện hơi thở sự sống tản đi hơn nửa. Lưu lại học sinh đều tương đối nhỏ yếu. Đây là cao thủ rất nhiều rời đi dấu hiệu. Trong học viện cao thủ đều rời đi. Đây là chiến tranh thật đến rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh. Nếu như Tây Phương Liên Minh thật can đảm dám đối với Hoa Hạ Liên Minh triển khai sát phạt, hắn không ngại ra tay tiêu diệt Tây Phương Liên Minh cao tầng. Tây Phương Liên Minh trực tiếp binh công thần Lâm Đảo. Có người nói Tây Phương Liên Minh đến chiến thần rất nhiều. Pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả vượt xa phe ta. Đáng ghét, Hạ Trạch thiến thần bọn họ không còn. Tây Phương Liên Minh hiện tại tấn công vào đến. Chuyện này với chúng ta Hoa Hạ Liên Minh phi thường bất lợi. Đáng trách thực lực ta quá thấp. Vô pháp trước đi tham chiến. Thật không biết hiện tại tiền tuyến thế nào rồi. Hy vọng bọn họ có thể chịu nổi. Trong Hoa Hạ học viện học sinh nghị luận sôi nổi. Trong lời nói lộ ra lo lắng. Tây Phương Liên Minh quá quả đoán. Nói rằng tay liền xuống tay. Điều này nói rõ bọn họ có kinh người sức lực, bằng không không dám triển khai loại tầng thứ này tranh tài. Thật đến rồi, đi thần Lâm Đảo nhìn một chút. Tô Viêm bóng dáng cũng biến mất rồi, lấy xúc địa thành thốn, ngang qua cương vực, hướng về hải vực chạy đi. Hiện ở tòa này thành thị duyên hải, khắp nơi tràn ngập sơ xác tiêu điều khí tức. Bởi vì thần Lâm Đảo khoảng cách lục địa chỉ có 3.000 dặm. Lấy hiện trên địa cầu tổng thể tu luyện trình độ, 3.000 dặm căn bản không xa. Lấy chiến thuyền vượt qua hải vực, cũng vẻn vẹn chỉ là cần nửa nén hương thời gian liền đến rồi. Nếu như Tây Phương Liên Minh thật mạnh mẽ tấn công Hoa Hạ Liên Minh, ngay lập tức nhất định sẽ bắt thần Lâm Đảo. Rốt cuộc từ thần Lâm Đảo đổ bộ Hoa Hạ Liên Minh sẽ phi thường cấp tốc. Một khi thần Lâm Đảo thất thủ, tương đương với một cây gai đâm vào Hoa Hạ Liên Minh vị trí trái tim. Lúc nào cũng có thể sẽ Hoa Hạ Liên Minh tạo thành lôi đình thế tiến công. Giết a, trong hải vực lan truyền tiếng la giết, đại chiến phi thường kịch liệt cùng tàn khốc. Thần Lâm Đảo quanh thân nước biển nhuộm đỏ máu. Mà không ngừng có thi thể ngã vào hải dương bên trong. Toàn bộ thần Lâm Đảo bên trong đều lan tràn cơn bão năng lượng. Kịch liệt va chạm, thanh thế rung trời, trên mặt biển đều cuốn lấy lên to lớn bọt nước. Rốt chiến thần vô địch, vô địch. Tây Phương Liên Minh đến cường giả kích động hò hét. Rốt đầu đầy nồng nặc hoàng kim tóc dài vũ động. Bên ngoài thân lan tràn dị thường khí thế mạnh mẽ, đó là hắc ám vật chất, kích thích thân thể hắn chiến lực bão táp. Ngươi không được, Hoa Hạ Liên Minh thập đại chiến thần. Chỉ đến như thế, cho dù là đệ nhất chiến thần Tô Viêm đến rồi, căn bản không cần ta Tây Phương Liên Minh đệ nhất chiến thần ra tay. Ta một người có thể quét ngang toàn bộ các ngươi. Rốt tàn khốc cười, trong cơ thể đáng sợ năng lượng màu đen, để hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin, đều có niềm tin quét ngang Hoa Hạ Liên Minh 10 đại cường giả ngạo khí. Ngông cuồng đồ vật, Vũ Văn Hồng sắc mặt vạn phần khó coi, rốt như là một đầu cường hãn man thú. Hắn dĩ nhiên vô pháp lay động rốt, bọn họ đều là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu hành a. Này để trong lòng hắn nghiêm nghị, lẽ nào đây chính là Tây Phương Liên Minh sức lực vị trí? Này không phải ngông cuồng, đây là thực lực tượng trưng. Đông Trinh quân hôm nay muốn quét ngang Hoa Hạ Liên Minh. Rốt ngửa mặt lên trời cười to. Các dũng sĩ, các ngươi còn đang đợi cái gì? Thập đại căn cứ, Hoa Hạ Thành, nhiều như vậy mỹ nữ cùng tài nguyên, đều là chúng ta, giết vào cho ta, chiếm lĩnh toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.